Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263, Siraisi tâm tư. Chờ đã, đó là, ngay ở Hiyoshi Wakashi chuẩn bị lắc mình tránh thoát này một câu thời điểm. Một đạo khiến lòng người ăn bóng người chặn ở trước mặt hắn. Ôi, vù âm thanh hống một tiếng. Kabaji vợt bóng mạnh mẽ về phía trước va chạm. Trên mặt của hắn tuy rằng không có vẻ mặt gì. Thế nhưng lần này, tất cả mọi người đều nghe ra hắn đánh trả bên trong ẩn chứa tình cảm. Thủ hộ, chỉ cần còn ở trên sân bóng. Như vậy hắn Kabaji chính là đội hữu kiên cố nhất một bước giày tường. CC, tennis xa lưới, chấn động kịch liệt lôi kéo vợt bóng. Đồng thời cũng một thanh tặng lại đến Kabaji cánh tay. Ngay ở đồng dạng màu tím lam chập chờn từ Kabaji đập trong lưới chiết bắn ra thời điểm. Ishida Jin không chút lưu tình. Lần thứ hai nghênh cầu mà lên. Ba động cầu. Thức thứ 31. Mạnh mẽ cánh tay mang ra cảm giác ngột ngạt 10 phần sức gió. Tennis tự hồ cũng ở trong không khí ma sát ra một tia sốt ruột khí tức. Kabaji. Không nhìn phía sau lo lắng hô to. Kabaji oi bước đầu. Một đầu đụng vào. Nhưng mà, lần này, chít chít chi tương đương, vợt bóng dây lưới cùng khung phát ra đến cực hạn kêu rên. Kabaji chăm chú hợp lại hai tay cũng là đột nhiên đưa tới. Lạch cạch, trong tay vợt bóng đều bị tennis mang ra thật xa. Kabaji một tay khoanh tay cánh tay. Trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra một tia ủ rũ. Kabaji đã kiên trì không được. Miệng nhẹ nhàng đóng mở một hồi. Một câu không nói gì lời nói cuối cùng cũng chỉ chừa ở hắn trong lòng chính mình. Saiten Hoji ghi điểm. Điểm số. Chấm ngoặc kép. Ngay ở trọng tài chuẩn bị tuyên bố điểm số thời điểm. Sakaki huấn luyện viên đột nhiên đứng lên. Trọng tài. Này một hồi. Chúng ta bỏ quyền. Bình tĩnh sau khi nói xong. Sakaki huấn luyện viên vung tay lên. Hướng về trên sân bóng hai người ra hiệu đến. Hiyoshi Wakashi ánh mắt lấp lóe, bước nhanh đi tới Kabaji bên người. Cẩn thận mà đem hắn nâng đỡ sân bóng. Hích, dĩ nhiên như vậy. Bởi Hiyotei Academy cuộc tranh tài này từ bỏ. Đánh kép số 2 thi đấu cuối cùng do Saiten Hoji thắng lợi. Rào, hiện trường hơi có chút rối loạn. Này vẫn là không ít người lần thứ nhất nhìn thấy Hiyotei ở chính thức thi đấu lên tiến hành rồi bỏ. Quyền, có điều lập tức, một trận kịch liệt cổ tiếng vỗ tay vang lên. Này không chỉ có là than thở Saiten Hoji cương mãnh, cũng là đối với Hiyotei hai người kiên trì tán thành. Bất kể nói thế nào, này đều là một hồi để bọn họ nhìn ra hô hấp dồn dập. Tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng sức mạnh đặc sắc thi đấu. Nhìn thấy Atobe xử lý xong Kabaji sự tình trở về. Uesugi Yu dừng lại chính đang làm kéo duỗi vận động. Mở miệng hỏi, Kabaji tình huống thế nào? Lông mày nhẹ thư. Atobe độ bước chân đi tới Uesugi Yu bên người. Không có thương tổn được xương. Chỉ là vai cùng cánh tay bắp thịt đều có sự khác biệt trình độ kéo thương. Atobe thâm thúy con mắt. Bên trong chớp qua một tia lệ mang. Kabaji cố nhiên là bởi vì tâm tư tinh khiết mới trúng đối thủ cái chồng mới bị thương. Thế nhưng này vẫn cứ miễn không được để hắn dâng lên một cơn lửa giận. Yên tâm, cuộc kế tiếp giao cho ta đi. Nhẹ nhàng vỗ một cái Atobe vai. Uesugi Yu biểu hiện trở nên nghiêm túc. Kabaji nên cùng Zero như thế. Xem như là bọn họ Hiyotei một cái vật biểu tượng. Liền ngay cả Akusu bình thường cũng sẽ không đối với hai người này khiến cái gì sắc mặt. Tuy rằng bọn họ tôn trọng Kabaji ở trên sân bóng ý chí. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không bởi vì đồng bạn bị thương mà phẫn nộ. Mà giải quyết tất cả những thứ này phương pháp. Vậy thì là triệt để thắng lợi. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiyotei Academy Uesugi Yu đánh với Saiten Hoji Trung học Shiraishi Kuranosuke, mời xong phương tuyển thủ lên sân. Trọng tài vừa dứt lời, liền để ngoài sân không ít người ánh mắt sáng lên. Dĩ nhiên sẽ là hai người này. Neo cấp tốc từ lên một hồi làm mất mặt tâm tình bên trong đi ra. Uesugi yêu thi đấu đối với hắn mà nói. Vậy tuyệt đối là tốt nhất tư liệu. Có chút kỳ quái liếc mắt nhìn chính mình bạn tốt. Yagi yêu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Neo lộ ra như thế nét mặt hưng phấn. Người này, cũng chính là hiện tại mọi người ngầm đều ở truyền ra giới trung học người số một đi. Yagi yêu, Hiroshi đẩy nhẹ một hồi con mắt. Trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn thông qua hội học sinh con đường xem qua một ít Uesugi yêu tư liệu. Chính thức ra trận thi đấu còn chưa từng có một bại. Đồng thời như vậy ghi chép đã duy trì 2 năm. Phải biết, ở người người đều yêu đánh tennis Nhật Bản. Loại này chiến tích đã tương đương khuếch đại. Neo quay đầu lại cười cợt. Không sai. Liền ngay cả ngươi thường thường nói nhìn không thấu Yukimura bộ trưởng cũng là thua ở trên tay của hắn. Phải biết, người đàn ông này đã dẫn trước chúng ta một bước dài. Cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Neo xác thực rất khâm phục Uesugi yêu. Thế giới cấp, ở tại bọn hắn đều vẫn không có cái này khái niệm thời điểm. Uesugi yêu cũng đã dẫn trước tất cả mọi người một bước. Lặng yên không một tiếng động vượt qua qua. Muốn nói, trước tập huấn cho bọn họ ấn tượng sâu sắc nhất. E sợ không phải nghiêm khắc huấn luyện cũng hoặc cường độ cao huấn luyện thi đấu. Trái lại là Uesugi yêu cùng mặt khác ba vị trí đầu cái học sinh cấp 3 đồng thời chỉ đạo bọn họ. Neo rất rõ ràng, loại này chênh lệch cảm giác. Đối với Yukimura, Sanada loại này nội tâm kiêu ngạo người tới nói. Sẽ có cỡ nào khó chịu. Hơn nữa, liền ngay cả chính ta. Ánh mắt một lần nữa tập trung. Neo thu lại lên hắn tâm tư. Chuẩn bị nghiêm túc quan sát lên cuộc tranh tài này. Trước lưới, Shiraishi đang cố gắng bình phục chính mình nhanh chóng nhảy nhót trái tim. Cùng Uesugi yêu giao thủ. Là hắn đã chờ mong hồi lâu sự tình. Liền ngay cả lần trước tập huấn luyện. Tuy rằng hắn trên căn bản đều ở tại A Tổ, thế nhưng hắn cũng rất ít lựa chọn khiêu chiến Uesugi yêu. Hắn không muốn bởi vì quá nhiều cảm nhận được đáng sợ kia hồng câu mà mất đi tự tin. Làm bạn cùng lứa tuổi, có như thế một cái mục tiêu ở phía trước, chính là ở khích lệ bọn họ không ngừng truy đuổi. Híp mắt, Uesugi yêu nhìn quét Shiraishi cánh tay trái một chút, nói... Tuy rằng không thể nhìn thấy ngươi toàn bộ thực lực khá là đáng tiếc. Có điều, Shiraishi, lấy ra ngươi cái này trạng thái hoàn toàn thực lực đi. Không phải vậy ngươi biết đến. Ta sẽ không lưu thủ. Nhìn Uesugi yêu duỗi ra tay trưởng. Shiraishi hơi run run, sau đó gật đầu cười nói. Đó là tự nhiên, đối mặt ngươi, ta cũng không dám có chút bất cẩn. Cách lưới, hai người đối diện nắm chặt. Một luồng mùi thuốc súng đã bắt đầu ở trên sân bóng lan tràn. Bá lạp, vợt bóng chuyển động, Shiraishi buông xuống mí mắt. Tập huấn là tập huấn. Thế nhưng hiện tại hắn cùng Uesugi yêu từng người đại diện cho chính mình trường học cùng đội ngũ. Như vậy, bọn họ chính là chân chính về mặt ý nghĩa đối thủ. Là chính, xem ra hôm nay vận may của ngươi không tốt lắm. Ánh mắt nhẹ dương. Shiraishi cười tủm tỉm nhắc nhở một câu. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể tăng cường chính mình tỷ lệ thắng thế tiến công. Uesugi yêu lắc đầu một cái. Ánh mắt quái lạ liếc mắt nhìn Shiraishi. Ta nhớ tới. Ngươi nên là không tin những thứ đồ này đi. Nhặt lên trên đất vợt bóng. Shiraishi nhún nhún vai. Mỉm cười nở nụ cười. Ai biết được. Nhìn tiêu sái xoay người rời đi Shiraishi. Uesugi yêu ánh mắt lóe lên, nhẹ nhếch miệng góc, a, có chút ý nghĩa, thi đấu bắt đầu, do Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke phát bóng, một hiệp chung, Shiraishi cố lên, ngoặc kép, nghe ngoài sân không ngừng truyền đến cổ vũ âm thanh, Shiraishi nguyên bản còn có chút căng thẳng lông mày ung dung ra, coi như là chính ta một hồi kiểm tra thi đấu tốt, ý nghĩ một trận. Shiraishi cảm giác mình đối với tennis lý giải đều nhiều hơn mấy phần. Bạch, đem tennis bay lên không ném đi. Tự tin một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Đối với cái này động tác đơn giản, hắn đã không biết huấn luyện bao nhiêu lần. Dù sao, Đây chính là hắn thánh kinh Shiraishi Tennis chi đạo. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Tennis không kém chút nào đặt ở Uesugi ưu tiếp phát khu vực nhất biên giới góc nơi. Đồng thời tiếp tục khoách góc độ lớn hướng về biên giới phương hướng đạn bay ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là một cái trụ cột nhất phát bóng, nhưng có thể mức độ lớn nhất điều động đối thủ di động khoảng cách. Không thiệt thòi là tennis thánh kinh. Inoue Mamoru nhìn này một cái mơ hồ tập hợp nhiều loại kỹ thuật sách giáo khoa thức phát bóng. Nội tâm là than thở không ngớt. Shiraishi hiện tại đã không chỉ là dựa theo trên sách giáo khoa nội dung luyện tập tennis. Chính hắn cũng đã là cất bước sách giáo khoa. Thực sự là lợi hại. 10 điểm lực đánh ra hoàn toàn hiệu quả. Ta rất hài lòng. Xám trắng bóng người giống như quỷ mị. Uesugi yêu tốc độ di động mau kinh người. Hầu như là một cái chớp mắt liền chặn ở tennis trước mặt. Thậm chí, hắn còn có thể phân thần lời bình một phen. Uesugi yêu giơ tay nhanh chóng vạch một cái. Tennis đồng dạng tinh chuẩn đến cực điểm ép thẳng tới Shiraishi nửa kia tràng góc đáy. Tốt ổn, Shiraishi hơi thay đổi sắc mặt, vẻn vẹn chỉ là một cái qua lại. Hắn liền rất rõ ràng, Uesugi yêu dù cho nói riêng về cơ sở, e sợ đều không kém gì hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.